Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua cởi quần áo của mình, Dương Linh Tư giật nảy mình. Cô làm gì vậy? Kiều Luyến cười lạnh. Không phải cô bảo tôi cởi quần áo sao? Dương Linh Tư lo lắng nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút. Ở trước mặt thầy Thẩm, sao cô có thể không biết xấu hổ như thế? Cái này có gì mà không biết xấu hổ? Kiều Luyến nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, bỗng nhiên nhếch môi, cười mị hoặc chúng sinh, trong lời nói mang theo khiêu khích. Dù sao, thân thể của tôi, thầy Thẩm của cô đã sớm nhìn qua, không phải sao? Dương Linh Tư kinh ngạc đến ngây người. Cô có ý gì? Để nghe những bộ truyện hot nhất với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào đọcchuyenaudio.net nhé. Chương 9. Người có phải hay không đối ta không hài lòng? Ý trên mặt chữ, Kiều Luyến nói xong lời này, lưu loát cởi áo khoác ra, ném mạnh xuống đất. Kiểm tra. Lại cởi áo khác, tiếp tục ném. Kiểm tra. Đã cởi hai cái, bên trong còn một chiếc áo cánh. Nếu cởi xuống cái này, cũng chỉ còn lại áo ngực thôi. Lúc này, cô mặc quần bò ôm thân, lộ ra đường cong thân thể lung linh. Xương quai xanh tinh xảo lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ của cô, để ánh mắt Dương Linh Tư cũng không nhịn được dừng trên người cô. Kiều Luyến thật sự là giận điên lên, nội tâm bị nhục nhã, để thân thể của cô run rẩy chút xíu. Hai cánh tay cô nắm lấy vạt áo, tức giận nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Đủ rồi chứ? Đủ chưa sao? Còn thiếu rất nhiều. Điểm nhục nhã ấy so với 8 năm trước tính là gì? Thẩm Lương Xuyên ngồi trên ghế, từ đồng bên trong đen kịt hiện ra các loại cảm xúc phức tạp, phẫn nộ, hận ý, thương tiếc, thẳng đến sau cùng những tâm tình hỗn loạn hợp chung một chỗ tản mát ra ánh sáng tăm tối. Rõ ràng anh phải hận cô, nhìn cô bị tra tấn mới đúng, nhưng lúc này nhìn ánh mắt cô xấu hổ giận dữ, anh lại cảm giác không thấy một chút cảm giác trả thù thoải mái, chỉ cảm thấy bực bội. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, khi nhìn thấy cô muốn chủ động cởi quần áo, bỗng dưng mở miệng. Cút! Kiều Luyến nương theo lời này, dừng lại động tác. Cô cắn chặt răng, đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm Thẩm Lương Xuyên. Dương Linh Tư lại được thở ra nhẹ nhõm, bầu không khí dương cung bạt kiếm trong phòng, để trong thoáng chốc cô ta lại có loại ảo giác, giống như đó cũng không phải sân nhà cô ta. Rõ ràng là Thẩm Ảnh Đế và ký giả kia đang diễn bộ phim đối đầu. Loại cảm giác này không để cho cô ta yên ổn, cô ta vội vàng mở miệng. Coi như số cô gặp may, hôm nay cứ như vậy, còn không mau cút đi. Nhưng lời này rơi xuống, đã thấy Thẩm Ảnh Đế quay đầu nhìn về phía cô ta. Tôi nói cô cút. Dương Linh Tư ngây ngẩn cả người, muốn nói cái gì, một ánh mắt lạnh lùng như băng của Thẩm Lương Xuyên quét tới, dọa cô ta nhất thời im bặt. Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Kiều Luyến một chút, dậm chân, quay người đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, Thẩm Lương Xuyên nhìn Kiều Luyến. Cô thẳng lưng, quật cường đứng ở đằng kia, tóc dài như là thác nước rối tung trên người, da thịt trắng hơn tuyết, trắng và đen tạo thành một loại kích thích thị giác. Gió từ cửa sổ thổi tới, cô run rẩy. Trong lòng Thẩm Lương Xuyên có chỗ mềm nhũn, anh phát hiện sự biến hóa này, nhất thời cảm giác gần như không thể áp chế nổi nóng nảy trong cơ thể. Anh không nhịn được dịch chuyển ánh mắt, bỗng nhiên đứng lên. Thân thể vững vàng, so với Kiều Luyến cao hơn đúng một cái đầu, mang theo cảm giác cường thế áp bách, để cho cô lập tức bị anh bao phủ trong bóng tối. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, bỗng nhiên mở miệng. Thẩm tiên sinh, có phải anh không hài lòng với tôi hay không? Bắt đầu từ tối hôm qua, Kiều Luyến đã cảm giác anh đối với cô giống như có chút địch ý. Lúc đầu dự định bỏ mặc, nhưng hôm nay gặp nhục nhã này để cho cô không nhịn được hỏi ra tiếng. Nhưng vừa nói, trong chớp mắt trên người anh bắn ra một sự sắc bén, ánh mắt âm trầm bên môi chậm rãi tràn ra một nụ cười nông nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.